nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Rời đi viện mồ côi. Storm Azi, người giúp ta đem bên kia quần áo lấy tới. Trong phòng chính đang thu dọn đồ vật Lộ Nhất Phương cũng không quay đầu lại hô: Nếu như ngươi gọi ta tỷ tỷ, ta gặp càng vui giúp ngươi. Một bên Storm bĩu môi nói rằng: Lão nương liền hôn đều không có kết. Này hỗn tiểu tử dĩ nhiên gọi Azi của ta. Quả thực là muốn ăn đòn. Hay là thôi đi. Ta nhớ rằng ngươi cùng Scott Đại Thúc vừa bắt đầu nhưng là ở đóng vai nhận nuôi phu thê a, ngươi. Vẫn đúng là không phải một cái được người ta yêu thích tiểu tử a. Storm thở dài một tiếng. Nhưng vẫn là bắt đầu giúp Lộ Nhất Phương thu dọn đồ đạc. Bởi vì Lộ Nhất Phương cái cuối cùng yêu cầu thực sự khiến người ta có chút không cách nào từ chối. Liền tất cả chỉ có thể theo quy củ đến. Mà bất kể là công việc ra viện mồ côi thủ tục, vẫn là ấn chế một phần học viện thư thông báo trúng tuyển cũng phải cần thời gian. Trời mới biết học viện đã bao lâu không gửi qua thư thông báo trúng tuyển món đồ này. Ngược lại những chuyện này đầy đủ lãng phí 2 ngày. Mà giáo sư X không thể vẫn thủ tại chỗ này. Nhưng hắn hiển nhiên lại không yên lòng đem Lộ Nhất Phương một người bỏ vào viện mồ côi. Liền khổ bức Storm liền sao sao giáo sư sắp xếp ở viện mồ côi phụ cận giữ 2 ngày. Hiện tại Storm chỉ muốn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đem tiểu tử này mang về học viện. Những chuyện khác cũng lười tính toán. Nhất Phương, đồ vật đều thu thập gần đủ rồi đi. Enma nữ sĩ hồng quang đầy mặt đi vào. Đưa tay tục cùng thư thông báo trúng tuyển đều đưa cho Lộ Nhất Phương. Nàng là thật sự vì là Lộ Nhất Phương mà cao hứng. Người chính là tát chác thiên tài nhi đồng học viện Orolo lão sư đi. Ta xem qua thư thông báo trúng tuyển. Cảm tạ các ngươi đối với Nhất Phương đứa nhỏ này coi trọng. Enma nữ sĩ nắm chặt Storm tay nói rằng. Xem ra lại như là lần thứ nhất nhìn thấy Storm. Mà trên thực tế đối với Enma nữ sĩ tới nói. Cũng xác thực là lần thứ nhất nhìn thấy Storm. Bởi vì nàng chỉ nhớ lúc trước. Đã sao sao giáo sư sửa chữa. Enma nữ sĩ. Người khách khí. Coi trọng Nhất Phương. Cũng chỉ là bởi vì Lộ Nhất Phương thật sự rất có thiên phú mà thôi. Cần hắn như vậy ưu tú học sinh. Storm mỉm cười nói. Nhìn qua thật sự rất có chiêu sinh lão sư phong độ. Học phí toàn miễn. Bao ăn bao ở túc. Hàng năm còn có học bổng. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể đụng tới như vậy trường tốt. Kitty không biết khi nào cũng tới. Đi đến trong phòng. Nhìn chằm chằm thư thông báo trúng tuyển nói rằng. Như thế nào? Ước ao ghen tị đi. Lộ Nhất Phương khoe khoang nói rằng. Xác thực có chút. Kitty cũng không có phủ nhận. Chỉ thấy nàng một bên như không có chuyện gì xảy ra giúp một tay. Một bên tùy ý hướng về Lộ Nhất Phương nhích lại gần. Dùng chỉ có Lộ Nhất Phương có thể nghe nói âm thanh nói rằng. Vậy hẳn là một nhà người đột biến trường học đi. Người nói đùa sao? Lộ Nhất Phương vẻ mặt. Chấn động. Một đôi mắt không dám tin tưởng nhìn Kitty. Chớ chối. Người cũng biết. Ta bình thường sẽ không vô duyên vô cớ có kết luận. Không giống nhau. Không chờ Lộ Nhất Phương phủ nhận. Kitty như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói. Ngươi là làm sao biết? Lộ Nhất Phương tuy rằng nghi hoặc. Nhưng không nghĩ để Storm cùng Enma nữ sĩ phát hiện. Chỉ được đến gần nhỏ giọng hỏi. Đừng quên ta nhưng là một tên hacker nha. Kitty đem buông xuống màu nâu tóc dài vén đến bên tai. Nghiêng mặt sang bên trở về Lộ Nhất Phương một cái nụ cười tự tin. Vì lẽ đó ngươi đen tát chắc thiên tài nhi đồng học viện trang web. Lộ Nhất Phương không dám. Tin tưởng nhìn Kitty. Từng thử nhiều lần. Nhưng chưa thành công. Kitty lắc lắc đầu. Cái trang web kia xem ra cùng phổ thông trang web như thế 100.000 chỗ hở. Rất dễ dàng công phá. Nhưng nếu như nghĩ thông suốt quá nó xâm lấn học viện hạt nhân kho số liệu. Tìm tới một ít then chốt số liệu. Nhưng sẽ phát hiện tất cả đều bị chiều sâu mã hóa. Mà ta thông qua mạng lưới tra tìm. Cũng chỉ là biết cái này học viện ngôn luận trên phi thường khuynh hướng người đột biến. Đồng thời cùng mấy cái công khai người đột biến lui tới vô cùng mật thiết. Căn cứ những này, có thể không đủ để đến ra đây là một cái người đột biến, trường học kết luận. Lộ Nhất Phương lắc đầu một cái nói rằng, hơn nữa ngươi là người đột biến, này không phải được rồi sao? Lộ Nhất Phương trầm mặc, nhìn về phía Kitty, ánh mắt cũng biến thành trở nên phức tạp. Ngươi là làm sao biết? Người mấy ngày nay luôn thần thần bí bí, vì lẽ đó ta liền thuyên chuyển viện mồ côi quản chế máy thu hình nhìn một chút. Ở ngươi quen thuộc năng lực cái kia bên trong góc vừa vặn thì có một cái máy thu hình a, Kitty giải thích nói rằng, cũng không có bởi vì Lộ Nhất Phương thân phận của người đột biến mà trở nên hơi xa lạ. Cái này không thể nào, cái kia máy thu hình ta tự nhiên biết, nhưng này không phải đã sớm hỏng rồi sao? Lộ Nhất Phương lại không ngốc, làm sao có khả năng liên tục điểm này đều chú ý không tới. Phía trước thời gian mới vừa sửa tốt, chính là ngươi sinh bệnh đoạn thời gian đó tu tốt đẹp. Lộ Nhất Phương, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Yên tâm đi, đoạn lục tượng kia đã bị ta xóa, tuyệt đối sẽ không toát ra đi. Còn duy nhất một phần dành trước ở đây. Kitty nói lấy ra một cái USB, sau đó ở Lộ Nhất Phương nhìn kỹ, nhét vào hắn hành lễ bên trong. Ta muốn những thứ này ngươi tự mình tìm tòi năng lực video, nên đối với ngươi có một ít cảm tạ. Lộ Nhất Phương môi giật giật, cuối cùng chỉ nói là ra câu này khô cằn. Không cần cảm ơn, là bằng hữu à, Kitty cười nói. Nhất Phương, giao xe đã đến, ngươi hành lễ thu thập xong sao? Storm âm thanh vào lúc này truyền đến. Đã thu thập xong, Lộ Nhất Phương nói xong liền bắt đầu xuống dòng lễ. Mà một bên Kitty cũng hỗ trợ nhấc lên một cái hành lễ. Ở Enma nữ sĩ không ngừng dặn trong tiếng, bốn người đi tới viện mồ côi cửa. Ta muốn đi rồi, Honey Enma nữ sĩ. Lộ Nhất Phương cho Enma nữ sĩ cái này đối với mình khá là chăm sóc viện mồ côi viện trưởng một cái chân thành ôm ấp. Chúc ngươi nhiều may mắn, ta con ngoan. Enma nữ sĩ hôn môi một hồi Lộ Nhất Phương cái trán, không muốn nói rằng. Một lúc lâu, Lộ Nhất Phương mới buông ra Enma nữ sĩ, đem ánh mắt nhìn về phía Kitty. Cho ngươi. Kitty đem hành lý đưa tới Lộ Nhất Phương trong tay. Ngươi sẽ trở lại gặp ta sao? Kitty ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương nói rằng, có thời gian gặp. Kitty sắc mặt nhất thời âm u đi. Điều này hiển nhiên không phải nàng muốn nghe đến trả lời, đã từng những người kia cũng là nói như vậy. Những người kia à? Lộ Nhất Phương thì thầm một tiếng. Hắn tự nhiên biết Kitty trong miệng những người kia là chỉ ai. Kitty là một cái tính cách khá là quái gở nữ hài. Nhưng nàng cũng không phải không bằng hữu. 7 năm trước khi nàng tiến vào viện mồ côi thời gian, vẫn là giao cho mấy cái tuổi tác không kém nhiều lắm bằng hữu. Nhưng theo thời gian chuyển rời, mấy hài tử này đại thể cũng đã bị người thu dưỡng, rời đi viện mồ côi bắt đầu cuộc sống mới. Sau đó bọn họ liền dường như đá chìm biển lớn như thế lại không còn tin tức. Mà hiện tại đến phiên Lộ Nhất Phương. Yên tâm đi, lời ta nói giữ lời. Lộ Nhất Phương cười nói. Vậy ta sẽ chờ. Nhìn đã ngồi vào trong xe Lộ Nhất Phương, Kitty nhếch miệng lên, xoay người chắp tay sau lưng đi vào trong viện mồ côi. Mà xe cũng tại lúc này phát động. Trải qua xe hơn 1 giờ trình, chu vi cao lầu Đại Hạ Minh hiện ra thiếu. Giáo sư X học viện rõ ràng là xây ở New York năm hoàn có hơn. Một cái mọc đầy dây thường xuân cổ xưa Âu thức kiến trúc xuất hiện ở Lộ Nhất Phương trong tầm mắt. Nó xem ra có chút giống giáo đường. Gothic kiến trúc phong cách cũng rất rõ ràng. Học viện xem ra rất lớn, nhưng những người ở bên trong nhưng là cũng không nhiều, làm cho người ta một loại quạnh quẽ cảm giác. Storm giúp đỡ Lộ Nhất Phương nắm một chút hành lễ, sau đó đem hắn đưa đến một cái phòng ngủ sau khi liền tự mình tự rời đi. Nhìn dáng dấp người đột biến trường học đưa tin quy trình đúng là rất đơn giản. Đánh giá gian phòng này, Lộ Nhất Phương vẫn là rất hài lòng. Tuy rằng sàn nhà cùng đồ nội thất đều là chất gỗ, nhưng cùng ngoài học viện biểu cổ điển không giống. Những gia cụ này đều là mới tinh. Hơn nữa giường vẫn là xi măng. Trong phòng cũng xác thực giường như giáo sư X nói tới như thế. Gian phòng có điều hòa Wi-Fi, còn rất rộng rãi. Duy nhất có chút không được hoàn mỹ, chỉ sợ cũng là ở bên cạnh hắn còn có hai tấm giống như đúc. Giường lớn, chết tiệt, trước tại sao không có nghĩ đến hướng về giáo sư X muốn một cái một người a? Xem tới vẫn là chính mình tu vi không đủ. Vẻn vẹn nghe được điều hòa Wi-Fi cũng đã luân hãm. Kẹt kẹt, ở Lộ Nhất Phương cảm thán thời điểm, môn đột nhiên mở ra. Hai người thiếu niên đi vào. Bọn họ xem ra 16, 17 tuổi khoảng chừng. Một cái giữ lại đầu chọc, trong thần sắc làm cho người ta trầm ổn hàm xúc cảm giác. Mà một cái khác nhưng là tóc vàng. Từ vẻ mặt động tác liền có thể thấy được Lộ Liễu tính cách. Có tân bạn cùng phòng đến rồi. Đầu chọc nam nhìn Lộ Nhất Phương rõ ràng sửng sốt một chút. Mà phản ứng càng nhanh hơn tóc vàng. Đã nhiệt tình tiến đến Lộ Nhất Phương trước mặt mới tới. Nhận thức một hồi. Ta tên Johan. Danh hiệu người lửa. Tóc vàng nói liền đột nhiên từ trong túi móc ra một cái bật lửa. Chỉ thấy một cái tay khác một chiêu. Cái bật lửa ngọn lửa liền bị hút tới trên tay. Đã biến thành một cái quả cầu lửa. Mà biểu thị xong tất cả những thứ này. Tóc vàng liền thị uy liếc mắt nhìn phía sau đầu chọc nam. Đồng thời thuận lợi đem hỏa cầu trong tay ném về phía hắn. Đầu chọc nam thấy này hơi nhướng mày. Nhưng động tác nhưng là không chút nào mãn. Chỉ thấy giơ tay lên. Màu trắng băng vụ đột nhiên từ trên tay tuôn ra. Ở quả cầu lửa không có đụng tới trước hắn. Cũng đã bị đông cứng thành một cái băng cầu. Tay cầm cái này băng cầu. Đầu chọc nam đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Xin chào, ta tên Bobby. Như ngươi nhìn thấy, năng lực của ta là băng. Ngươi cũng có thể gọi ta là Iron. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.